Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, xưa nay chưa từng có đại chiến. 4. Tiếng gió gồ lên phát sinh chân chính kêu thét. Tình huống khẩn cấp cực kỳ. Khổng Tử An không kịp nhiều lời, rút tay ra bên trong uzi thép trường kiếm. Một kiếm tàn nhẫn mà bổ về phía cái kia chút màu trắng bạc khi giới lộ ở bên ngoài máy móc. Cheng, Khổng Tử An đem hết toàn lực bổ ra một kiếm. Cũng chỉ ở đây chút màu trắng bạc khi giới bề ngoài để lại khoảng một tấc chỗ hồng. Đây là quay ba từ Bắc Bộ chiến trường mang tới, cự thú. Thiên truy bách luyện, sáp nhập vào lượng lớn quý trọng vật liệu. Hơn nữa còn thêm hàng ngàn hàng vạn phòng ngự minh văn cùng kiên cố minh văn. Mức độ kiên cố khó có thể tưởng tượng, liền ngay cả đại đường xe nỏ công kích, đều không thể hữu hiệu xúc phạm tới chúng nó. Cái này cũng là Khổng Tử An quyết định vòng qua xe thân thể bản thân. Công kích yếu ớt nhất lộ ra ngoài máy móc nguyên nhân. Cheng, ngay ở Khổng Tử An rút kiếm chớp mắt. Lại là một thanh uzi kiếm thép tầng tầng đánh xuống, ở lộ ra ngoài máy móc trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết thương. Tiếp theo là kiếm thứ ba, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, hàng trăm hàng ngàn uzi kiếm thép vung chặt xuống. Chỉ có điều một cái hô hấp, màu bạc cự thú trên lộ ra ngoài máy móc lập tức theo tiếng mà đoạn. Khổng Tử An đám người lại là mấy kiếm vung xuống. Màu bạc máy móc trên then chốt cấu kiện nháy mắt tổn hại. Đi, Khổng Tử An trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức đánh về phía chiếc thứ hai màu bạc trắng khí giới. Mà trước sau chỉ có điều thời gian mấy hơi thở, một chiếc màu trắng bạc khí giới đã bị phế. Giết, tiếng la giết kinh thiên động địa, nhìn thấy màu trắng bạc chiến tranh khí giới chịu đến công kích. Bốn phía đại thực thiết kỵ cũng gấp, từng cái tranh nhau chen lấn, chen chúc mà tới, thế nhưng ở thập đãng thập quyết uy lực trước mặt, căn bản không người nào có thể địch, xông tới khi thế có bao nhiêu hung mãnh, ngã xuống tốc độ liền nhanh bao nhiêu, Khổng Tử An đám người nhanh như gió lốc, không ngừng công kích cái kia chút màu bạc trắng chiến tranh khí giới. Một chiếc, hai chiếc, trong thời gian ngắn ngủi thì có hơn phân nửa màu trắng bạc khí giới dồn dập bị phá hủy. Khổng Tử An chờ tốc độ của con người cực nhanh. Mỗi một chiếc màu trắng bạc khí giới trước mặt thời gian dừng lại đều quá ngắn. Hơn nữa hơn 2.000 người đội ngũ, phân thành hơn 60 tổ đồng thời công kích. Cơn khí thế này bài sơn đảo hải, liền ngay cả đại thực người nghĩ muốn cứu viện cũng không kịp. Chỉ có điều chốc lát thời gian, mấy trăm giá màu bạc trắng chiến tranh khí giới nhất thời toàn bộ bị phá hủy. Từng chiếc một xung quanh tràn đầy thi thể, 4.000 ô thương thiết kỵ một vòng như gió lốc xung phong. Đánh chết đại thực thiết kỵ chí ít đạt tới hơn 9.000 người. Hơn nữa còn toàn bộ đều là tinh nhuệ, giết chết bọn họ. Hơn 4.000 ô thương thiết kỵ ở mênh mông như biển đại thực thiết kỵ bên trong lại là mấy cái. Đến về, giết đến người ngã ngựa đổ, dòng máu khắp nơi, sau đó lại là một cái quay về. Nhanh như tia chớp hướng về trở về đạo thứ nhất phòng tuyến thép phía sau. Mà toàn bộ quá trình, một người không bị thương. Thế nào? Sau phòng tuyến, một thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Vương sung mắt nhìn phía trước, đầu cũng không quay lại nói, quá mạnh mẽ. Lý Tự Nghiệp thở một hơi thật dài, khí tức hơi có chút hỗn loạn, mà sau lưng hắn, hơn 4.000 tên ô thương thiết kỵ sắc mặt cũng là hơi lộ ra một ít trắng xám. Kịch liệt thở hổn hển, tuy rằng này một trận công kích, hơn 4.000 ô thương thiết kỵ không mất một sợi lông. Thế nhưng tiêu hao thể lực nhưng là khó có thể tưởng tượng. Một hồi như gió lốc đến nước xoáy giết, tiêu hao thể lực có thể so với một hồi chính quy chiến tranh. Ngoặc kép, này một trận đại thực người toàn thân thực lực so với trước cao hơn rất nhiều. toàn bộ đều là tinh nhuệ. Huấn luyện của bọn hắn trình độ, chiêu thức, võ công, đối với vũ khí thông thạo nắm giữ trình độ, dưới chân vầng sáng, còn có với nhau trình độ ăn ý, đều so với ngả bố Mục Tư Lâm dưới quyền binh mã mạnh hơn rất nhiều. Lý Tự Nghiệp biết Vương Dung đang hỏi cái gì, trầm giọng nói, làm như cao cấp tướng lĩnh, lại ở Bắc Đình Đô Hộ Phủ trải qua. Lý Tự Nghiệp ánh mắt nhạy cảm, đối với đối thủ phán đoán phi thường tinh chuẩn. Này một trận chiến đấu tuy rằng nhìn như huy hoàng, một trận như gió lốc xung phong, lập tức hủy diệt rồi mấy trăm giá to lớn màu trắng bạc chiến tranh khí giới. Đồng thời ở không phát hiện chút tổn hao nào dưới tình huống, ung dung đánh chết hơn 9.000 đại sao nhuệ. Thế nhưng quá trình hung ác cùng trình độ kịch liệt, chỉ có Lý Tự Nghiệp này chút thân hãm trận địa địch tuyến đầu tiên người mới biết. Dựa vào chúng ta hơn 6 vạn binh mã, e sợ rất khó kiên trì thời gian quá lâu. Lý Tự Nghiệp do dự rất lâu, rốt cục vẫn là nói ra câu nói này. Giữa song phương số lượng chênh lệch thật sự là quá rõ ràng. Hơn nữa đại thực mang xu thế mà đến, căn bản không phải binh lính bình thường, mà là lực lượng tinh nhuệ. Liền ngay cả Ô Thương Thiết Kỵ một cái xung phong đến về, đều hao phí đại lượng thể lực, càng không cần phải nói là những người khác. Vương Dung không nói gì, nhưng trong lòng thì khẽ hơi trầm xuống một cái. Lý Tự Nghiệp là cái kia loại mặc dù đối thủ phi thường mạnh mẽ, cũng sẽ không xem thường từ bỏ, càng sẽ không nói ra loại này, rất khó kiên trì thời gian quá dài, lời người tới. Nếu như hắn nói ra những lời này, đó chỉ có thể nói một chút, tình huống chân chính so với hắn nói còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tuyệt đối số lượng chênh lệch, vẫn là đại đường không cách nào bù đắp vấn đề. Đi xuống đi, nghỉ ngơi thật tốt, một lúc phía sau, ta sẽ gọi các ngươi vào. Vương Dung ra lệnh, vâng, hầu gia. Lý Tự Nghiệp kính cẩn nói, căn bản không có khoanh chân ngồi tĩnh tọa công phu. Lý Tự Nghiệp ngồi ở cao lớn hãn huyết bảo mã trên, nhắm mắt bất động, nhanh chóng bắt đầu điều tức. Từng luồng nóng hổi màu trắng hơi nóng cấp tốc từ thân thể của hắn các nơi bay lên, mịt mờ không tiêu tan, mà Lý Tự Nghiệp khí tức trong người cũng từ từ khôi phục lại. Bây giờ chiến đấu phi thường kịch liệt, đạo thứ nhất phòng tuyến thép mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng khó có thể tưởng tượng áp lực khổng lồ. Lý Tự Nghiệp cùng Ô Thương Thiết Kỵ căn bản không thể có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Hơn 4.000 người nhất định phải bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng, tập trung vào chiến trường. Đại nhân, cần tập trung vào mạch đao đội sao? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, Cương Khắc Chi Vương cưỡi cái kia thớt màu trắng hắc ban thần câu, đột nhiên mở miệng nói, đầy đủ hơn một tháng thời gian, Cương Khắc Chi Vương cùng Tịch Nguyên Khánh, Lâu Sư Nghi đám người một mực huấn luyện mạch đao đội. Đây là một nhánh mới bộ đội, mới binh chủng, tương tự cũng là một nhánh uy lực khổng lồ binh chủng. Quan trọng nhất là, bọn họ có tới 1 vạn người. Đối phó loại này nhân số đông đảo, có giống như đại dương xung kích, chính là cao nhất lợi khí. Ô Thương Thiết Kỵ đã lên sân khấu, Thiết Bích quân đoàn cũng đã lên sân khấu. Hiện tại chỉ còn lại đồng dạng trọng lượng cấp mạch đao đội còn không có có ra sân. Bây giờ còn chưa phải lúc. Vương Dung lắc lắc đầu, nhìn phía xa tung bay 4 cây màu đen đại kỳ, vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm nghị, đại thực người đến bây giờ còn không có tập trung vào trọng lượng cấp bộ đội. Kero Tổng đốc Otterman mạnh nhất bộ đội không nhúc nhích, ngả bố Mục Tư Lâm cường lực nhất bộ đội không nhúc nhích. Mam Lúc quân đoàn không nhúc nhích, mặt khác, bọn họ 5 cái thống soái một cái cũng không có nhúc nhích. Tiền tuyến tình hình đã vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả này nặng nề, nguyên bản ít khả năng bị thúc đẩy sắt thép chi tường, cũng ở lay động kịch liệt, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Bất kể là Vương Dung, vẫn là Vương Nghiêm, hay hoặc giả là Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, bất cứ người nào lên sân khấu, đều có thể rất lớn đổi mới đại quân tình cảnh. Thế nhưng vào lúc này, bốn người căn bản không dám làm bừa. Đại thực ba đại tổng đốc, một cái phó tổng đốc, lại thêm một cái Mamluk quân đoàn trưởng, năm cái đế quốc đại cấp bậc nhân vật còn một cái đều không có điều động. Nếu như cấp bậc thấp binh sĩ công phòng chiến bên trong tiêu hao thực lực, lại như ở mãnh thú to lớn trước mặt lộ ra sau lưng, hiện ra kẽ hở như thế, kết quả thế tất đưa tới sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Quân đoàn trong đó chiến đấu cố nhiên trọng yếu, nhưng đế quốc đại tướng trong đó chiến đấu mới là mấu chốt tính nhân tố. Hô, chiến trường một đầu khác, cùng đạo thứ nhất phòng tuyến thép xa xa tương đối địa phương. Bốn cây to lớn màu đen xoáy kỳ ở trong gió múa. Nhưng xoáy kỳ hạ nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây cùng phía trước huyên thiên hét hò hoàn toàn lại như hai cái thế giới. Đối với ngả bố mục tư lâm ở ngoài đại quân tới nói, này hay là bọn hắn lần thứ nhất thấy được đông phương thế giới. Hành lĩnh lấy đông sức mạnh, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cái này gọi là đại đường đế quốc tựu xuất động chí ít hai chi cường đại quân đội. Lấy áp đảo tính ưu thế tuyệt đối, đánh chết đại thực lượng lớn thân kinh bách chiến, tinh nhuệ vô cùng chiến sĩ. Thời khắc này, mấy người đột nhiên có chút rõ ràng, tại sao lấy ngả bố mục tư lâm thiết huyết tổng đốc hiển hách uy danh, sẽ thua ở này chút đại đường người trong tay. Chí ít, chi này đông phương người đường quân đội, không hề giống là bọn hắn ban đầu tưởng tượng như vậy gầy yếu. Đại nhân, có hay không cần điều động đoạn đầu quân đoàn? Thực lực của đối thủ cực kỳ mạnh mẽ, chỉ có điều động đoạn đầu quân đoàn, e sợ mới có thể cùng bọn họ chống lại. Kero tổng đốc Otterman phía sau, một tên phó tướng đột nhiên dục ngựa lên trước, mở miệng nói, đoạn đầu là Nin chi thần, trong truyền thuyết cũng là Nin bên trong một đầu cá sấu lớn. Otterman làm như Kero tổng đốc, dưới trướng cường đại nhất một nhánh binh mã chính là lấy đoạn đầu đặt tên. Nhánh binh mã này theo Otterman nam chinh bắc chiến, ở máu và lửa trong chiến tranh không ngừng thắng lợi. Tuy rằng người không nhiều, nhưng kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, thực lực vượt xa những binh lính khác. Năm đó đánh hạ Tát San Vương Triều, Otterman dưới quyền chi này đoạn đầu quân đoàn chính là sức mạnh trung kiên. Vì là đại thực càn quét Tát San cái này kẻ địch mạnh mẽ, lập được công lao hãn mã, đối phương chi kia 4.000 người bộ binh, thực lực siêu quần, Otterman dưới trướng, e sợ cũng chỉ có đoạn đầu quân đoàn mới có thể đối phó bọn họ. Đã như vậy, chi kia đông phương ô thương thiết kỵ liền giao cho ta. Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, Mamluk quân đoàn thống soái Ivy Beck cười lạnh một tiếng, dục ngựa đi về phía trước hai bước. Hắn vốn không hề để ý chi kia 4.000 người An Tây thiết bích quân đoàn. Chân chính để hắn để ý là Lý Tự Nghiệp lãnh đạo chi kia ô thương thiết kỵ. Ta nghĩ ta cùng Mamluk các chiến sĩ sẽ rất tình nguyện đưa bọn họ xé nát. Nói xong lời cuối cùng, Ivy Beck khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn ánh mắt. Này chút đông phương ô thương thiết kỵ lấy như gió lốc phương thức phá hủy đại lượng đại sao nhuệ, phô bày thực lực của chính mình, cũng phô bày bọn họ nắm giữ làm như Mamluk quân đoàn đối thủ tư cách. Ivy Beck trong mắt lộ ra nồng nặc hứng thú. Tề Á Đức, chuẩn bị một chút. Một bên khác, ngọn lửa màu đen loan đao hạ, ngả bố mục tư lâm vẻ mặt trịnh trọng, đột nhiên xoay đầu hướng về bên cạnh Tề Á Đức nói. Đại đường đã phát động rồi thiết bích quân đoàn cùng ô thương thiết kỵ. Giống như binh lính tinh nhuệ đều là không ngăn cản được bọn họ. Đại thực phương diện cũng nhất định phải điều động cái kia chút phía sau lược trận mạnh nhất quân đoàn. Lại như Cao Tiên Chi chinh chiến nhiều năm, bồi dưỡng được một nhánh sức chiến đấu siêu cường thiết bích quân đoàn như thế. ngả bố Mục Tư Lâm dưới trướng. Tương tự có một nhánh làm như lực lượng trung kiên cường đại quân đoàn. Không cần, vừa lúc đó, đột nhiên một cái lãnh khốc, kiêu ngạo, mang theo từ tính âm thanh truyền đến, cắt đứt mọi người, trong lòng ba người kinh ngạc, cùng nhau xoay đầu nhìn tới, chỉ thấy bên cạnh, cả người kim quang lấp lóe, ở màu đen địa ngục liệt diễm dưới chiến kỳ. Phảng phất thần linh giống như đứng sừng sững bất động, chiến tranh tổng đốc quay ba đột nhiên lên tiếng, chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.